Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 180 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Nhìn Thấu Trời, Phật Yểm Diện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết ở thế giới trong bàn cờ tu Phật. Đến một ngày hắn thấy một cái bóng ở trên tường rồi tiếng chuông trong đầu vang lên. Mỗi lần nó xuất hiện là hắn phải chống đỡ rất mệt mỏi rồi bị trọng thương các kiểu nữa. Nhưng mà hắn cố gắng muốn tìm ra sự thật của những cái thứ này. Vì vậy hàng ngày hắn đều lặp lại cái việc này mãi cho đến 3 năm sau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba năm cứ như vậy trôi qua, Ninh Khuyết bị búa chém suốt 3 năm. Thời gian trong sự tra tấn trở nên dằn vặt, khó lòng chịu đựng. Hắn thậm chí đã nghĩ đến cái chết, nhưng lại không nỡ bỏ lại Tang Tang. Một ngày cuối thu, Ninh Khuyết gượng dậy khỏi giường đi đến bên bàn. Ngón tay run rẩy bưng chén trà uống một ngụm. Hắn phải dùng rất nhiều sức mới không làm rơi chén. Nỗi đau liên tục đã bào mòn tinh thần và tàn phá thể xác hắn trầm trọng. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn Tang Tang đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp, nói: Không đói, ăn gì nhẹ nhàng cũng được rồi. Tang Tang đứng dậy nhìn hắn rồi bỗng mỉm cười. Ninh Khuyết tưởng trên mặt mình có cái gì, đưa tay sờ thử thì chỉ thấy mình đã gầy đi rất nhiều. Đột nhiên hắn biến sắc, nhận ra mình đã lâu rồi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời cuối thu cao rộng, thầm thì: Không chém nữa sao? Tang Tang mới hỏi: Muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Trong 3 năm qua, Ninh Khuyết hiếm khi rời khỏi viện. Hắn không muốn đang nắm tay của nàng đi dưới hàng liễu mà đột nhiên mặt mày tái mét rồi ngã lăn ra đất. Như vậy thật mất mặt mà. Nhưng nếu cây búa đã không còn chém, có lẽ có thể ra ngoài. Chỉ là vì sao búa không chém nữa, lòng hắn lại thấy có chút hụt hẫng. Được. Hắn cười nói, nhưng nụ cười có phần cứng nhắc vì đã quá lâu không cười. Tàn tàn lau tay vào tạp dề hỏi: Đi đâu? Vẫn là đến chùa Bạch Tháp đi. Vào thiền phòng, đóng cửa lại, Ninh Khuyết ngồi xuống trước bức tường. Tang Tang thì ở bên ngoài lặng lẽ nhìn trời. Nến được thắp lên, cái bóng dần hiện lên. Đã lâu không gặp rồi, Ninh Khuyết nói với cái bóng. Ta không biết ngươi là liên sinh hay là chính ta, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không hại ta. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta đi? Dù là chuyện gì, ta cũng không muốn nhịn thêm nữa đâu. Nhưng lúc cây búa trên trời chưa giáng xuống và ta còn tỉnh táo, ta hỏi ngươi lần cuối cùng. Nếu ngươi vẫn không cho ta đáp án, có lẽ ta chỉ có nước đi chết mà thôi. Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi. Ninh Khuyết cười thảm, cái bóng nhìn về phía của hắn. Tuy không có mắt nhưng Ninh Khuyết biết nó đang nhìn mình. Ta chết, ngươi cũng sẽ chết thôi. Ninh Khuyết trừng mắt mà nói. Cái bóng bỗng cúi người run rẩy không ngừng như đang cười đến chảy nước mắt. Trước khi Ninh Khuyết kịp nói thêm, cái bóng bỗng đứng thẳng người, vỗ mạnh một chưởng vào đỉnh đầu chính mình. Tiếng chuông chùa Bạch Tháp lại vang lên, cây búa trong đầu Ninh Khuyết chém mạnh xuống đỉnh đầu của hắn. Đây là nhát búa nặng nhất trong suốt 3 năm qua. Gần như đồng thời, từ bầu trời vang lên một âm thanh cực kỳ hung dữ. Một thanh cự phong vô hình sắc bén từ trên thiên không lao xuống, rơi thẳng vào người của Ninh Khuyết. Hai cây búa gặp nhau ngay trên đỉnh đầu hắn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ninh Khuyết cảm thấy cơ thể và trái tim mình thực sự là bị bổ làm đôi. Nỗi đau tột cùng khiến đồng tử hắn co rụt, lưỡi cứng đờ, muốn cắn lưỡi tự sát cũng không làm được. Khoảnh khắc tiếp theo, cơn đau như thủy triều trút đi. Hắn cảm thấy đầu mình bị bổ ra một khe hở lớn. Trong khe hở đó có ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy vạn vật. Hắn vừa nhìn bức tường, vừa thực sự nhìn thấu bầu trời. Hắn cảm thấy toàn thân thông thấu. Những hình ảnh trước đây không thấy giờ đã hiện rõ. Những sự vật không hiểu giờ đã sáng tỏ. Đây chính là tuệ nhãn sao? Lúc này, phía sau núi thư viện, mọi người vây quanh gốc cây lê. Lục sư huynh cầm thiết chùy không ngừng đập vào bàn cờ. Những người khác họ reo cổ vũ. Họ đã đập bàn cờ này suốt bấy lâu, chỉ cần Ninh Khuyết chưa ra, họ sẽ còn đập mãi. Họ tin rằng một ngày nào đó sẽ đập nát được nó. Gió thu thổi nhẹ, đại sư huynh bước tới, nói: "Để nghỉ một chút đi, để ta thử một búa cho." Thiết chùy rơi xuống, bụi mù mịt, âm thanh như sấm nổ. Tề Môn Bất Hoặc tán thưởng: "Sư huynh quả là sư huynh nha, tiếng nổ thật sướng tai mà." Bác Cung Vị Ương thất vọng nhìn bàn cờ: "Vẫn không dở sao?" Đại sư huynh hơi ngượng ngùng cười, giao lại thiết chùy. Trong bàn cờ, Ninh Khuyết lúc này đứng dậy, thần sắc ngẩn ngơ rồi phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng phù vang lên, trên tường lập tức nhuộm đỏ máu. Khuyết nhuộm thiền phòng, cái bóng trên tường tự nhiên cũng nằm trong biển máu đó. Cái bóng chắp tay một ứng, tựa hồ cực kỳ hưng hoang. Sau đó xoay người đi sâu vào biển máu, dần dần biến mất. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng này đột nhiên cảm thấy bi thương vô hạn, tựa hồ từ nay về sau sẽ không bao giờ thấy lại cái bóng dáng đó nữa. Cái bóng tán đi, vách tường cũ cũng dần tan biến. Hóa ra bức tường này là giả. Hắn quay đầu nhìn ngọn nến trên bàn, ngọn nến cũng là giả. Hắn nhìn cửa gỗ, nhìn ngưỡng cửa, tất cả đều là giả. Hắn nhìn lên xà nhà thiền phùng, ánh mắt xuyên qua mái nhà, rơi vào bầu trời xám xịt. Thiền phùng là giả, ngôi chùa này cũng là giả. Vậy còn thành Triêu Dương, còn bầu trời này thì sao? Ninh Khuyết đẩy cửa bước ra. Đúng lúc đó, mây đen trên trời tan biến, mặt trời ló dạng, thế giới lập tức trở nên thanh minh. Tháp trắng hồ xanh đẹp như tranh vẽ, ánh nắng chiếu vào mặt khiến cho hắn khẽ nhíu mắt lại. Mây đen lại kéo tới, che lấp thái dương. Một trận mưa thu lạnh lẽo trút xuống làm ướt sũng tháp hồ. Tàn Tàn không đứng ngoài cửa thiền phùng mà đứng bên hồ nhìn trời như mỗi khi. Ninh Khuyết tiến lại gần nàng, ánh mắt bình tĩnh như được giải thoát. Hòa thượng Thanh Bản đứng ở dưới gốc liễu tránh mưa, nhìn thấy thượng sắc của hắn liền sững lại, sau đó lộ ra vẻ vui mừng chân thành. "Sư huynh hiểu rồi sao?" Ninh Khuyết nhìn vị si tăng này, nói: "Đúng vậy, tất cả đều ngộ rồi." Thanh Bản mở to mắt, vội vàng thỉnh giáo: "Sư huynh ngộ được gì vậy?" "Tất cả đều là giả." "Tất cả đều là giả hả?" "Không sai. Cái tháp này là giả, nước mưa rơi trên tháp cũng là giả, hồ nước này cũng là giả, chùa là giả, thành là giả, người cũng là giả, tuyết phủ Lam Quan hay mưa bụi ở 72 ngôi chùa, tất cả đều là giả." Thanh Bản vò đầu bứt tai, cuống quýt không hiểu nổi lời của hắn. Gã sực nhớ ra một chuyện, lấy từ trong tăng y ra một chiếc màn thù. "Ta là thật." Gã ngây ngô nói rồi cắn một miếng màn thù, ra sức nhai, ú ớ mà nói: "Ta đang ăn màn thầu đó, màn thầu này tự nhiên là thiệt rồi." Ninh Khuyết nhìn gã, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm, không nói gì. Thanh Bản cầm màn thầu chỉ vào hồ nước và tháp trắng: "Rõ ràng mọi thứ đều ở đây, ta đều nhìn thấy được mà, sao huynh có thể nói là giả chứ? Huynh thật chẳng giảng đạo lý mà." "Người cũng là giả." Thanh Bản khờ khạo nhìn gã, hoàn toàn không hiểu ý. Ninh Khuyết mới nói: "Dù số năm trước, thực ra người đã chết rồi. Ngươi chỉ là một luồng giác thức còn sót lại của Phật môn. Tăng nhân trong chùa nói ngươi có túc tuệ là không sai. Kiếp trước ngươi vốn là cao tăng Phật tông, chỉ tiếc vừa mới nhập thế đã bị người ta giết chết rồi. Bằng không ngươi thực sự có thể trở thành một đại đức cao thâm của Huyền Không Tự rồi." "Ta bị giết hả? Ai giết ta? Sao lại giết ta?" Ninh Khuyết bình tĩnh nhìn gã: "Kẻ giết ngươi chính là ta. Ngươi tên là Đạo Thạch, mẹ ngươi là tỷ tỷ của quốc chủ Nguyệt Lương Quốc, tên là Khúc Ni Mã Đế. Cha ngươi là thủ tọa giới luật viện của Huyền Không Tự, Bảo Thủ Đại Sư. Vì ta từng nhục mạ mẹ của ngươi, nên sau khi rời Huyền Không Tự, ngươi có pháp danh ở Nguyệt Lương, rồi đến Trường An tìm ta. Sau đó bị ta giết. Sau này cha ngươi, Bảo Thủ Đại Sư muốn báo thù cho ngươi, nhưng chủ yếu là muốn trấn áp Minh Dương Chi Nữ để giết ta. Nên mang theo Du Lan Linh rời đuối, cùng thất niệm lập ra một cái bẫy. Cuối cùng cái bẫy đó bị thư viện phá giải. Cha người chết dưới tay thư viện cũng coi như chết trong tay của ta. Sau đó ta cùng nàng chạy trốn đến thành Triêu Dương, bị cường giả Phật đạo dây khốn trong chùa Bạch Tháp này. Mẹ ngươi Khúc Ni Mã Đế lúc đó đang thanh tu ở đây, bị ta bắt làm con tin. Ta vốn định thả bà ta đi, nhưng vì vài lý do cuối cùng ta cũng giết bà ta. Ngươi là do ta giết, cả nhà ngươi đều là do ta giết đó." Nhưng tại sao huynh lại giết ta, giết cả nhà ta làm gì?" Thanh Bản không hề nghe kỹ lời của Ninh Khuyết, Chị thấy rất rối rắm, gãi đầu mà hỏi. Hơn nữa ta tên là Thanh Bản mà, không phải là Đậu Thạch. Huynh có lộn người không vậy? Thanh Bản chính là Đậu Thạch, Đậu Thạch chính là Thanh Bản đó. Sư huynh vẫn dai thiệt á. Ta tên là Thanh Bản là vì năm đó phương trượng và trụ trì đánh mặt trượng thâu đêm, cuối cùng vất vả lắm mới chờ được một con bài ngon, thì nghe thấy tiếng ta khóc trên thềm đá, tay rung một cái dứt mất con bài đang thắng đi, nên mới gọi ta là Thanh Bản. Ninh Khuyết không nói thêm gì nữa, gã không tin, việc gì phải ép cho gã tin. Thanh Bản lại không chịu bỏ qua, lẻo đẻo đi theo hỏi. Huynh làm sao chứng minh được chứ? Tang Tang ngồi bên hồ nhìn trời đã nghe rõ tất cả, quay lại nhìn Ninh Khuyết với vẻ nghi hoặc. Ninh Khuyết không cần chứng minh với Thanh Bản, nhưng hắn phải chứng minh cho nàng thấy. Chỉ khi nàng tin tưởng, nàng mới thực sự tỉnh lại, họ mới có thể rời khỏi đây. Thành Trường An ở hướng nào? Hắn hỏi. Tang Tang chỉ về một phía ở hướng đông. Hắn tháo hợp tên, nhanh chóng lắp cung, dương cung cài tên nhắm về phía phương xa đó. Khi dây cung căng như trăng rằm, hắn đột ngột buông tay. Một đạo kinh khí hình tròn trắng xóa xuất hiện sau đuôi tên. Mũi thiết tiễn đen ngòm biến mất trên mặt hồ, không một tiếng vang, chờ mãi cũng không có hồi âm. Nàng thấy rồi đó, ta nói là giả mà. Tại sao? Nếu Thành Trường An ở đó, thiết tiễn bắn qua, thư diện chắc chắn sẽ biết thôi. Đã lâu như vậy rồi mà đại sư huynh chưa tới nữa, chứng tỏ thế giới này không có đại sư huynh. Vậy thế giới này chắc chắn là giả rồi. Lý Mạn Mạn nhất định sẽ đến sao? Đúng vậy, năm đó huynh ấy đã đến, bây giờ cũng sẽ đến thôi. Tang Tang im lặng, Ninh Khuyết chỉ vào hồ nước và tháp trắng. Nhiều năm trước khi chúng ta vào bàn cờ, tháp trắng và hồ nước này đã ở Huyền Không Tự. Tại sao giờ lại ở đây chứ? Chúng ta ra khỏi Huyền Không Tự, tháp và hồ tự nhiên có thể trở lại. Mũi tên và lời nói của Ninh Khuyết vẫn chưa đủ thuyết phục nàng. Nàng vẫn chưa thực sự tỉnh dậy, hoặc giả nàng có phần không muốn tỉnh lại. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng bầu trời in dưới mặt hồ. Thực ra ta cũng không muốn tỉnh lại đâu. Nhất là khoảnh khắc tỉnh lại đó, ta thấy rất bất an, thậm chí là sợ hãi. Thể xác và tâm thần lạnh lẽo, thần thức dao động đến mức ho ra máu nữa. Dù thế giới này là hư ảo, nhưng những năm qua, nhất là thời gian đầu, ta thực sự rất hạnh phúc. Những ngày đó thiệt tốt mà, khiến người ta lưu luyến chẳng muốn rời đi. Tang Tang tựa vào vai hắn, thần sắc ngẩn ngơ. Ninh Khuyết khẽ vuốt đóa hoa trắng nhỏ trên tóc mai của nàng. Nàng thấy bầu trời đẹp không? Tang Tang khẽ ừ một tiếng. Ninh Khuyết nói tiếp. Nàng thấy bầu trời này rất quen thuộc, rất thân cận, nên nàng mới muốn nhìn. Tang Tang nhìn lên bầu trời u ám cao vợi, rõ ràng biết đáp án nhưng không dám nói ra. Ninh Khuyết hơi do dự. Nàng sinh ra từ bầu trời, lớn lên ở đó. Nơi đó chính là nhà của nàng, nên nàng mới thấy quen thuộc và thân cận. Nàng luôn muốn trở về. Nghe xong, vẻ ngẩn ngơ trong mắt của Tang Tang dần tan biến, trở lại vẻ bình lặng như mặt hồ vừa được mưa thu gột rửa. Nàng chớp mắt, mặt hồ gợn sóng như ánh mắt nàng. Hình bóng bầu trời in dưới hồ vỡ vụn thành muôn vàng mảnh sáng, không còn thấy dáng vẻ ban đầu, biến thành vô số tinh tú không ngừng sinh diệt. Hồ nước bốc hơi biến mất, tháp trắng cũng tan biến. Chúng đang ở Huyền Không Tự nên vốn dĩ không thể ở trước mắt của nàng lúc này. Tang Tang nhìn lên bầu trời, mây mưa tan đi để lộ ra bầu trời xanh thẳm. Nhưng đó vẫn không phải bầu trời nàng muốn thấy. Trên bầu trời xanh như sứ kia bỗng xuất hiện vài vết nứt, giống như một món đồ sứ tuyệt mỹ bị ném xuống đất. Bầu trời cứ như vậy mà vỡ tan. Nàng đã lặng lẽ nhìn bầu trời này suốt mấy trăm năm. Này dưới sự giúp đỡ của Ninh Khuyết, cuối cùng nàng đã nhìn thấu nó, thấy được khoảng đen kịch và hư vô phía sau. Đúng vậy, thế giới này là giả, hoặc nói đúng hơn, nó là hư ảo. Đây không phải thế giới của nàng, đây là một bộ bàn cờ, là thế giới của Phật Tổ. Nàng chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng. Thanh Bản nhìn bầu trời bóng đen kịch, kinh hoàng nắm chặt tay áo của Ninh Khuyết, giọng run rẩy. Sư huynh à, chuyện này là làm sao? Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây rồi, ngươi hãy tìm nơi nào đó trốn cho kỹ đi. Các người đi đâu? Chúng ta ra ngoài. Bên ngoài nào, là ở đâu? Thanh Bản ngơ ngác nhìn hắn, rồi bỗng đau lòng mà nói. Chẳng lẽ ta thực sự đã chết rồi sao? Ninh Khuyết không nói gì, Thanh Bản không ngừng rơi lệ, dùng tay áo lau mãi mà không hết. Ninh Khuyết thần sắc bỗng trở nên ngưng trọng. Thanh Bản lau nước mắt không khô, bèn dùng tay áo lau mặt, lau đến mức lông mày mất đi một đường. Lau tiếp thì mũi cũng mất, rồi mắt cũng biến mất luôn. Gái dường như là thấy thẹn thùng, dùng tay áo che mặt, chất phát mà nói. Ta không muốn các người đi. Thanh Bản dùng tay áo lau chính mình thành một vị che mặt Phật. Gã nói không muốn Ninh Khuyết và Tang Tang rời đi, gã không cho họ đi. Trong kinh Phật ghi lại, có một vị đại đức dung mạo tuấn tú, rất giống Phật tổ. Vô số tín đồ lầm tưởng người là Phật tổ nên tranh nhau kính bái. Vị đại đức thấy hổ thẹn, lại cho rằng mình làm lầm lạc muôn dân, bèn dùng dao sắc tự cắt nát mặt của mình, biến thành cực kỳ xấu xí. Khi ra ngoài, người luôn che mặt mà đi, gặp trẻ nhỏ bị ném đá, gặp chó dữ bị cắn xé. Từ một người được thế gian chào đón, người trở thành kẻ bị ghét bỏ. Nhưng người không buông lời ác, không có sắc diện giận dữ, mặc cho thế gian nhục mạ đánh đập cũng không hoàn thủ, khơi dại mà vui vẻ, cuối cùng đắc đạo thành Phật, có đại thần thông, gọi là Phật yểm diện hay là Phật che mặt. Ninh Quyết không hiểu vì sao Thanh Bản chỉ dùng tay áo lau vài cái đã trở thành vị Phật chính tông trong truyền thuyết. Sau một hồi im lặng, hắn trầm giọng nói: "Ngươi đã chết rồi, dù ở đây lập địa thành Phật thì ngươi vẫn là người chết thôi. Đã là người chết, sao có thể giữ chúng ta lại chứ?" "Nghĩ chính là ý, ý chính là lực. Ta không muốn các ngươi đi, các ngươi phải ở lại." Thanh Bản dùng tay áo che mặt, trên mặt không mắt, không môi, nhưng vẫn phát ra tiếng nói mang đầy từ bi và trang nghiêm. Phật quang xuyên qua tay áo rực rỡ vô cùng, dứt lời tay áo tăng bào đổ ập xuống mặt Ninh Khuyết, mang theo Phật uy vô tận. Ninh Khuyết sớm có chuẩn bị, tiếng kim loại ngân vang, thiết đao ra khỏi vỏ chém ngang trời, tay áo và thiết đao va chạm trong im lặng. Nhưng cây cối ven hồ lại bị cuồng phong thổi rạp xuống, tiếng răng sắt vang lên liên hồi, vô số thân cây gãy đôi để lộ ra thứ gỗ trắng hiếu. Một vòng tay áo phất phơ trong gió, thiết đao phá vỡ tay áo mà đi ra, chém thẳng vào cổ Thanh Bản. Thân đao đen ngòm bỗng đỏ rực như lửa, hơi nóng hừng hực, hư ảnh Chu Tước rít gào trong lửa đỏ. Thanh Bản tuy không có ngũ quan nhưng vẫn hiện rõ vẻ kinh ngạc. Gã không hiểu vì sao thiết đao của Ninh Khuyết lại có thể dễ dàng phá vỡ Phật uy như vậy. "Trước đây ở Trường An, ta đã giết ngươi một lần rồi. Lúc đó trong thức hải của ta đã chứng minh với ngươi rằng trong lòng ta không có Phật. Nay ta dù tu Phật nhiều năm, vẫn cứ như vậy mà thôi." Lưỡi đao của Ninh Khuyết lướt qua cổ Thanh Bản, nói: "Cho nên, ta có thể giết ngươi thêm lần nữa." Đao thu về, đầu của Thanh Bản như trái chín rụng khỏi vai, lằn lồng lốc đến dưới gốc cây liễu gãy ven hồ. Thân hình không đầu của Thanh Bản đứng vững, nơi cổ chảy ra chất lỏng màu vàng rồng, chậm rãi bốc hơi vào không trung. Dưới gốc cây, ngũ quan trên mặt Thanh Bản hiện lại lần nữa. Gã gian nan mở mắt, nhớ lại vô số năm tụng kinh niệm Phật trong chùa Bạch Tháp, mới nhận ra tất cả đều là không. Gã nhìn về phương đông xa xôi, ánh mắt phức tạp, có chút ngẩn ngơ xen lẫn bi thương, rồi chậm rãi nhắm mắt lại vĩnh viễn. Đến lúc này Thanh Bản, hay nói đúng hơn là Đạo Thạch, mới thực sự tỉnh ngộ, thực sự chết đi. Thân thể không độ bắt đầu xuất hiện những vết rạn, chất lỏng màu vàng chảy ra, gặp gió hóa thành ánh sáng Phật tính tinh khiết nhất. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, không chú ý thấy Tang Tang ngồi sau lưng mình đang câu mày, sắc mặt tái nhợt vì những vệt Phật tính kia. Chém chết Phật che mặt không chỉ vì lý do hắn đã nói, mà quan trọng nhất là hiện giờ Ninh Khuyết đã trở nên vô cùng cường đại, vượt xa trí tưởng tượng của chính mình. Tại Tây Lăng Thần Điện, hắn từng bị Tang Tang cắt thịt đoạn chi rồi dùng hảo thiên thần lực phục sinh, giống như đã trải qua vô số lần tẩy tủy dịch cưng. Cơ thể của hắn hiện giờ tinh khiết vô ngần. Tại hang đá Huyền Không Tự, hắn hoàn thành bài học của Liên Sinh Đại Sư, muốn tu ma trước phải tu Phật. Phật ma hai tông đều bắt nguồn từ việc tìm hiểu trời và tránh mặt trời, vốn có chỗ tương thông. Một khi tương thông, sức mạnh đó to lớn biết bao. Theo lời của Liên Sinh năm đó, ma đạo tương thông chính là chí thần cảnh. Hắn này Phật ma đạo đều thông, lại thêm sự dạy dỗ của phu tử, hạo nhiên khí đã đại thành, tiến tới tri mệnh đỉnh phong, thậm chí thấp thoáng thấy được cánh cửa của cảnh giới phía sau nữa. Hắn hiện giờ chỉ cần động niệm cũng có thể giết người, vùng đao càng có thể sát Phật. Không chỉ Thanh Bản, dù là trưởng lão giới lục viện của Huyền Không Tự, hắn cũng có thể một đao chém chết. Tang Tang ngồi bên hồ khẽ nói: "Hóa ra là vậy." Nàng đã nhìn thấu bầu trời, tự nhiên nhìn thấu tất cả thế giới này. Mọi thứ nơi này đều là giả, đây chính là thế giới trong bàn cờ. Trên đỉnh núi Huyền Không Tự, nàng đã mang Ninh Khuyết vào bàn cờ để tìm Phật tổ. Giống như năm đó ở chùa Lạng Kha vậy, trong mộng không biết mình là khách, nàng đã trải qua cuộc sống trong mộng 1000 năm. Lúc đó trên ngọn núi kia, nàng thấy được sự thực cũng thấy được hư ảo. Trải qua cô độc vô tận, không người làm bạn, không kẻ trò chuyện. So với năm đó, lần này có thêm một người bên cạnh, dường như bớt phần cô quạnh. Nhưng nàng hiểu rõ, nếu không có người này, Phật tổ căn bản không thể vây khốn nàng lâu đến như vậy. Nàng đứng dậy, lặng nhìn Ninh Khuyết mà nói: Một quả lê xanh vào mộng, chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu năm tháng ở đây rồi? Chính là ngươi đã làm lỡ ta bấy nhiêu năm. Ninh Khuyết không để ý đến lời của nàng, chỉ đang nghĩ xem họ đã sống trong bàn cờ này bao nhiêu năm. Càng nghĩ hắn càng bất an, vì thời gian dằn dặc đã làm mờ nhạt cả những ký ức ban đầu rồi. Kỳ Sơn đại sư từng nói, vào bàn cờ từ mặt chính thì một chớp mắt đã là một năm rồi. Vào từ mặt phụ thì một năm là một chớp mắt. Chúng ta vào từ mặt nào? Bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Tang Tang định nổi giận, nhưng thấy Ninh Khuyết chẳng hề quan tâm đến cơn giận của mình. Nàng im lặng một lúc rồi nói, nếu là ta chủ động chào, Phật Đà sao có thể tự tại như vậy chứ? Có thể tính toán sơ bộ không vậy? Tối đa chỉ vài năm thôi. Khái niệm tốc độ thời gian Ninh Khuyết dù đã ở đỉnh phong tri mệnh cũng khó lòng thấu hiểu, nhưng với Hạo Thiên thì không có gì. Rất nguy hiểm, suýt chút nữa đã lạc lối trong thời gian, may thay cuối cùng vẫn tỉnh lại. Tang Tang nhìn về phương đông xa xăm. Ninh Khuyết nhìn trời, nhớ lại tiếng búa kia có chút khó hiểu. Hắn hiểu rằng tu Phật trong chùa Bạch Tháp là việc vô cùng nguy hiểm. Hắn từng đắm chìm trong Phật lý, nếu là người tu hành khác dù cảnh giới cao đến đâu cũng khó lòng thoát ra khỏi thế giới điềm tĩnh vui vẻ đó. Không tỉnh lại nghĩa là không nhìn thấu thế giới bàn cờ, không thể trở về thực tại. May mắn là trong thức hải hắn có mảnh vỡ ý thức của Liên Sinh. Liên Sinh là cao tăng đắc đạo, cũng là cuồng ma biển máu, từng si mê Phật cũng từng chán ghét Phật, duy chỉ có sự tồn tại kỳ diệu đó mới giữ được sự tỉnh táo giữa vật lý vô biên. Dùng ý thức hóa thành búa không ngừng chém vào đầu quán, dùng nỗi đau để đánh thức hắn. Vậy còn cây búa trên bầu trời đến từ đâu? Kẻ nào muốn đánh thức hắn vậy? Nếu ngươi không tỉnh, ta đại khái cũng vĩnh viễn không tỉnh nổi. Coi như ngươi nợ ta lần này xóa bỏ đi, ta không phạt ngươi. Ninh Khuyết hiểu ý nàng, nếu không có hắn, nàng sao lại quyến luyến nhân gian? Thời gian thế tục sao ràng buộc nổi nàng, bàn cờ sao vây được nàng? Hắn mỉm cười không đáp. Đúng lúc đó trên bầu trời đen kịch xuất hiện vài vệt sáng. Ninh Khuyết thường sắc nghiêm lại, lần trước ở chùa Lãng Kha hắn cũng từng thấy những vệt sáng này, biết đó là quy luật của thế giới bàn cờ. Quy luật thế giới sụp đổ là sức mạnh đáng sợ nhất, nhưng hắn không sợ, hắn đã có kinh nghiệm rồi. Hắn rút Đại Hắc Tán ra khỏi Tang Tang. Đi chứ? Hắn dùng câu hỏi không phải khẳng định, vì hắn có chút bất an. Hắn lo nàng muốn ở lại tìm giết Phật Tổ, một nhiệm vụ bất khả thi, lại lo nàng rời bàn cờ sẽ lập tức trở về thần quốc. Theo tính cách của nàng, nàng chắc chắn sẽ chọn ở lại tìm Phật Tổ, kẻ đã nhốt nàng nghìn năm. Càng như vậy nàng càng phải giết lão, vì nàng là Hạo Thiên vĩ đại. Nhưng hôm nay nàng lại hành động khác hẳn, bước đến cạnh hắn bình thản mà nói, đi. Đình Khuyết ngưỡng ra rồi đưa ô cho nàng. Tiếng bực ô vang lên, Tang Tang căng Đại Hắc Tán như căng ra một mảnh đêm tối bao trùm cả hai. Một khoảnh khắc, một chớp mắt, một hơi thở trôi qua, dường như vô số kiếp đã qua. Đại Hắc Tán vẫn ở bên hồ, họ vẫn đứng dưới ô, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, họ vẫn ở trong bàn cờ. Ninh Khuyết nhớ lại câu nói của Thành Bản trước khi chết, ta không muốn các ngươi đi, thế giới này không muốn họ đi. Mặt hắn trắng bệch, tay nắm lấy Tang Tang rung nhẹ nhẹ. Tại sao lại như vậy? Ở chùa Lãng Kha, Đại Hắc Tán đã giúp họ biến mất khỏi quy luật thế giới, tại sao lần này lại không được? Tang Tang nhìn bầu trời tối đen, im lặng một lúc rồi nói, ta không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Nàng chính là quy luật, chỉ cần thông suốt với quy luật bên ngoài là có thể trở về, cũng giống như nàng dù chết cũng có thể về thượng quốc vậy. Đại Hắc Tán có thể che giấu họ và giúp kết nối quy luật, nếu không được thì chỉ có hai khả năng, ô hỏng hoặc nàng có vấn đề. Ô không hỏng, vậy là nàng có vấn đề rồi. Không đợi Ninh Khuyết hỏi, nàng nói, ta đã trở nên yếu đi rất nhiều. Ánh mắt nàng có chút ngẩn ngơ, dù bị phu tử rót vào hơi thở nhân gian, bị Ninh Khuyết mang vào hồng trần làm suy yếu, nàng vẫn luôn hờ hững và tự tin vì nàng quá mạnh mẽ. Nhưng giờ đây nàng nhận ra mình thực sự đã yếu đến mức không ngờ. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu suy ngẫm nguyên nhân. Bầu trời tuy tối đen nhưng vẫn có ánh sáng. Tang Tang cầm Đại Hắc Tán, đôi chân đứng trong ánh sáng, thân hình ẩn trong bóng tối. Nàng nhắm mắt, hàng mi không động, tĩnh lặng trang nghiêm như một vị thần. Nàng đang suy nghĩ, Phật Tổ dù mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng phu tử hay nhân gian. Vậy lão dùng thủ đoạn gì để khiến nàng yếu đi nhiều đến như vậy? Trong tĩnh tâm, vô số hình ảnh trong mấy trăm năm qua lướt nhanh qua ý thức của nàng, rõ ràng như một bức họa được dựng lại. Sự yên bình trong tiểu viện, trà và rượu, quân cờ và thịt kho, cái nắm tay đi dạo bên hồ, dưới ngõ nhỏ, ngắm mưa bụi chùa cổ, tuyết trắng biên quan, đó chính là tham. Những cuộc cãi vã trong viện, máu tươi ngoài chợ, những bóng lưng xa cách, sự chất vấn phẫn nộ, sự đối kháng sinh tử, những cảm xúc táo bạo hay tâm trạng sa sút, Đó chính là sân. Những hình ảnh còn lại nảy sinh từ tham sân hoặc dẫn đến tham sân, đó chính là si. Tham sân si chính là tam độc trong Phật môn. Kinh Phật nói rằng kẻ tham dùng tâm mê muội đối với cảnh thuận lợi mà sinh lòng tham cầu không chán. Kẻ sân dùng tâm mê muội đối với cảnh nghịch ý mà sinh lòng giận dữ. Kẻ si là tâm tính ám đụng mê muội đạo lý, còn gọi là vô minh. Niết bàn kinh có viết, độc trong các loại độc không gì bằng tam độc. Tàn tàn đã trúng độc chính là tam độc tham sân si. Chỉ có cái loại độc này mới khiến nàng không cách nào tránh khỏi. Lần trước ở chùa Lãng Kha, Phật tổ muốn diệt nàng nhưng nàng chưa tỉnh ngộ, nên ông ta chỉ muốn diệt dấu ấn của nàng. Nay nàng đã tỉnh lại, Phật tổ muốn diệt chính là bản thể của nàng. Muốn hủy diệt thì trước hết phải làm suy yếu. Phù tử và Phật tổ cũng có chung một ý tưởng là làm suy yếu Hạo Thiên, chỉ khác nhau về thủ đoạn. Phù tử dùng hơi thở nhân gian như gió xuân mưa thu để cảm hóa và cải tạo nàng, còn Phật tổ dùng tam độc để khiến nàng trầm luân. Tàn Tàn và Ninh Khuyết vốn là bản mệnh, nàng nghĩ gì hắn đều biết. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nắm chặt lấy tay nàng. Sống trong bàn cờ này bao nhiêu năm, nàng trúng độc đã sâu, âm thầm yếu đi rất nhiều. Vậy điều gì đang chờ đợi nàng ở phía trước đây? Đừng lo lắng. Ninh Khuyết kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói. Dù Phật tổ có giết được nàng, nàng vẫn có thể trở về thần quốc mà. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ nhớ lại ta về thư viện. Tới lúc đó... Hắn không nói tiếp được nữa, vì nếu nàng chết đi để trở về, nàng sẽ không còn là Tang Tang. Hạo Thiên sẽ lại là Hạo Thiên lạnh lùng, nhân gian sẽ không còn nàng nữa. Phật tổ không tính được phu tử đã chia Hạo Thiên làm hai, không tính được thư viện đã giữ lại một nửa Hạo Thiên ở nhân gian. Cho nên ông ta không tính được rằng, dù giết được Tang Tang, cũng không giết được Hạo Thiên, nhưng Tang Tang thì sẽ chết. Ta không muốn chết. Tang Tang không muốn chết. Vị Hạo Thiên mang danh Tang Tang này không muốn chết. Ninh Khuyết nhìn về phương đông xa xăm, nói. Vậy chúng ta sẽ không chết đâu. Tang Tang quay người bước ra ngoài chùa Bạch Tháp, Ninh Khuyết che ô đi sát cạnh nàng. Ra khỏi cổng chùa, nàng chỉ vào một người phụ nữ đang đứng dưới mái hiên tránh mưa, nói. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Bao nhiêu năm qua, bà ta không hề già đi. Vô số năm qua, những người tin Phật sau khi chết, tàn thức đều tìm được đến bàn cờ này. Đây chính là Phật quốc thực sự. Họ đều là người chết, đương nhiên không già đi rồi. Nhưng ngươi cũng không già đi. Ninh Khuyết giật mình nhận ra đúng là như vậy. Bọn họ đã ở trong thế giới này ít nhất mấy trăm năm rồi. Hắn không già cũng chẳng chết. Tang Tang nhìn những vệt sáng quy luật trên bầu trời đen kịt, quan sát một lát rồi nói. Quy luật thế giới này không sụp đổ, vậy tại sao không có cái chết chứ? Ninh Khuyết không giải thích được. Tang Tang mới hỏi. Ngươi biết Niết Bàn là gì không? Đó là cảnh giới cao nhất của Phật Pháp. Niết Bàn là một trạng thái, đó là trạng thái tĩnh lặng tịch diệt, không còn sinh tử, mát mẻ yên tĩnh, phiền não không hiện, mọi khổ đau vĩnh viễn dứt sạch, là không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm, rời xa mọi sinh diệt thường đoạn, đó chính là Niết Bàn, hay còn gọi là thành Phật. Ninh Khuyết nhớ tới chuyện con mèo họ Tiết mà Tang Tang từng nhắc ở tượng Phật núi Ngõa Sơn, nói. Nếu Niết Bàn là ý đó, hiện gì cả nàng và phu tử đều không tính nổi Phật tổ còn sống hay đã chết mà. Những người ở đây cũng vậy. Hả? Nàng nói họ không sống cũng chẳng chết sao? Không phải không sống hay không chết, mà là vừa sống vừa chết. Nàng nói phải ha. Khi chưa quan sát thì không biết là sống hay là chết. Họ ở trạng thái chồng lấp giữa cả hai mà. Không ai biết Phật tổ sống hay chết vì ông ta đã vào trạng thái Niết Bàn. Trước khi thấy ông ta thì không có đáp án. Tang Tang nói. Vì vậy ở đây không có sự sống cũng chẳng có cái chết. Nhưng chúng ta sống ở đây mấy trăm năm, nhìn họ bấy lâu rồi. Họ chỉ là vật phụ thuộc vào ban cơ. Ý nàng là những người này đều là sự kéo dài của trạng thái Niết Bàn của Phật tổ sao? Có thể hiểu như vậy, nên họ chẳng biết mình đã chết. Họ chỉ đi theo thời gian chứ không suy nghĩ được gì khác. Chẳng lẽ đây là cực lạc mà Phật tổ đã nói tới sao? Ngươi nói đây là Phật quốc cũng không sai. Đây chính là thế giới cực lạc thực sự. Nếu ta và ngươi không tỉnh lại, cuối cùng cũng sẽ trở thành một phần của thế giới này. Ninh Khuyết nhìn người đi đường, bỗng thấy lạnh toát cả người. Họ suýt chút nữa đã biến thành những tồn tại không sinh không tử. Đó rốt cuộc là cực lạc hay cực bi? Đây chính là Niết Bàn. Trời sinh không tính nổi Phật, nhưng Phật lại tính nổi trời. Phật không nhảy khỏi nhân quả, nhưng nhìn thấu được nhân quả để thuận thế mà làm. Nhân quả chính là vì nên, cũng là đạo lý mà thư viện vẫn giảng. Vì năm đó Ninh Khuyết nhặt được bé gái bên bờ sông vùng Hà Bắc, vì phu tử nhận Ninh Khuyết làm đồ đệ, vì Ninh Khuyết muốn tan tan thành người, vì họ nương tựa vào nhau nên mới có ngày hôm nay. Chúng ta cuối cùng đã tỉnh, Phật tổ còn cách nào giết nàng được nữa? Ông ta đã niết bàn rồi, theo lý thì không thể làm gì nữa. Ta cũng tò mò lắm. Tàn tàn để Ninh Khuyết cầm ô, chắp tay sau lưng bước đi trên phố mà nói. Ta muốn xem cái lão hòa thượng không sống không chết kia làm được gì ta. Giọng nàng bình thản nhưng đầy kiêu ngạo. Ninh Khuyết che ô đi sát không rời Tàn Tàn, nhìn những vệt sáng trên trời rồi nhìn đôi má tái nhợt của nàng thở dài. Đã bệnh thành như vậy rồi, bớt khoe khoang đi. Tỉnh lại không có nghĩa là thoát khỏi tam độc, nàng hiện giờ rất suy yếu, không thể một tay phá vỡ ván cờ này. Những chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ rất phiền phức. Đi giữa đám đông, Đinh Khuyết bỗng dừng lại, nhìn về phương đông xa xăm. Thành Bản trước khi chết cũng nhìn về hướng đó, nhưng ở đó chẳng có gì cả. Trở về tiểu viện, Đinh Khuyết nấu một bữa tối thịnh soạn, hấp dẫn nhất là cái bàn ớt ngâm và gừng non. Đương nhiên hắn không quên món rau củ ngâm giấm mà Tang Tang thích nhất. Đã hát tán dựng bên bàn, thức ăn bày quanh cán ô. Hai người ngồi ở dưới ô cúi đầu ăn cơm, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa buồn cười. Tang Tang dùng đũa khuấy bát cơm trộn nước thịt, nhìn mâm cơm trong bóng ô, nói. Biết là giả, sao vẫn ăn vui vẻ như vậy? Ninh Khuyết đang vùi đầu ăn, ớt ngâm cay đến mức vã mồ hôi, nhưng hắn thấy rất sướng, nghe vậy liền lau miệng cười. Cảm giác là thật thì cứ thống khoái mà ăn thôi. Tang Tang nhìn đại hắc tán phía trên, nhíu mày. Ăn bữa cơm mà cũng phải khổ sở che chắn như vậy, chẳng thấy thống khoái chỗ nào, ta không vui. Hạo Thiên vô sự bất năng, lại bị mấy vệt quy luật trên trời ép đến mức ăn cơm cũng phải lén lút, quả thực là uất ức mà. Đừng không vui nữa, nàng phải cảm ơn cái ô này vẫn còn đây, càng phải cảm ơn ta đã sửa nó nữa đó. Mới 3 năm, cũ 3 năm, giá díu lại cũng thêm 3 năm, cái ô này chắc chắn là thành đồ gia bảo nhà mình đó. Có đại hắc tán, họ không lo bị quy luật phát hiện, nhưng làm sao để rời đi? Ăn xong, họ bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Sống ở trong bàn cờ bấy lâu, họ đều không tỏ ra nung nóng, cho rằng vẫn còn đủ thời gian để phá vỡ cục diện. Tam độc quả nhiên là độc của các loại độc, Tang Tang không phá nổi, Đinh Khuyết cũng chẳng có cách gì. Đã vậy, ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi đi. Đêm qua thức ăn thịnh soạn nên trong nhà hết sạch đồ, Đinh Khuyết ra chợ mua thức ăn. Giờ không cần hắn bảo, Tang Tang cũng tự khắc đi theo vì họ chỉ có một chiếc ô. Ra đến chợ, họ mới nhận ra suy nghĩ của mình đã sai. Đã hát tán khiến quy luật không thấy họ, nhưng con người thì thấy được. Đứng trước sạp rau xanh còn động sương sớm, Ninh Khuyết đang tán dốc với bà dì bán rau quen thuộc để chuẩn bị mặc cả. Bà dì thấy hắn đáng yêu nên mỉm cười, nụ cười của bà rất đoan trang, từ bi. Mi tâm bỗng hiện ra một nốt ruồi đỏ thắm. Ninh Khuyết ban đầu cũng cười, nhưng nụ cười dần thu lại. Hắn nhìn bà dì bán rau, nghiêm túc hỏi. Bà là dì Phật nào vậy? Bà dì bán rau không nói gì, chỉ nhìn hắn mà mỉm cười. Tay trái cầm một củ sơn dược, tay phải cầm một nắm rau cần, vừa là thức ăn vừa là dược liệu. Đinh Khuyết bỗng bật cười. Chẳng lẽ bà chính là dược sư trong truyền thuyết sao? Bà dì mỉm cười đáp. Không sai. Đinh Khuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Dược sư Phật có thể trị bệnh, nương tử nhà ta đang bị bệnh nặng, dường như bị trúng độc nữa. Không biết ngài có thể giúp xem qua và kê cho một đơn thuốc không vậy? Bà dì nhìn Tang Tang đầy lòng thương xót mà nói. Chất độc này vô phương cứu chữa, chỉ bằng trở về đi. Không trở về được thì tính sao chứ? Cái chết chính là sự giải thoát. Lời này nghe cũng có vài phần đạo lý đó. Đinh Khuyết cười nói, rồi bất ngờ rút thiết đao chém về phía bà dì sau sạp rau. Sạp rau đầy ắp những cái loại rau quả tươi mới, động sương sớm trông rất bắt mắt. Theo lý thường, thiết đao của Đinh Khuyết phải dễ dàng chém đôi sạp rau, biến chúng thành đống nát bét. Nhưng không, sạp rau bỗng biến thành một vùng bình nguyên. Rau cỏ trở thành thảm thực vật xanh tốt, củ sơn dược trên tay trái bà dì hóa thành cái cành cây triệu quả, nắm rau cần bên tay phải hóa thành bình bát. Bà dì bán rau biến thành dược sư Phật thực sự, búi tóc đen bóng, tai dài chạm vai, tướng mạo trang nghiêm, sau lưng rực rỡ quần sáng và tường vân bao quanh. Trước mặt dược sư Phật này có hàng ngàn lá cờ màu tung bay, chính những lá cờ này đã chặn đứng nhát đào của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn vị Phật này trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là thật. Dược sư Phật này mỉm cười, nốt ruồi đỏ nơi mi tâm phóng ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp bình nguyên. Những lá cờ màu phất phơ mạnh hơn, thảm thực vật ở dưới chân điên cuồng sinh trưởng. Hai chân Ninh Khuyết và Tang Tang lập tức bị dây leo quấn chặt, không thể nhúc nhích được. Dược sư Phật truyền một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nghiêng bình bát. Một dòng nước đen tỏa mùi thơm lừng chảy ra, hóa thành dòng sông cuồn cuộn lao về phía hai người. Thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người. Thuốc tốt đến mức cực đoan sẽ biến thành chất độc lợi hại nhất. Ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ từ dòng sông thuốc, Đình Quyết chỉ thấy ngực nghẹn lại, cơn đau dữ dội ập đến. Hắn ôm ngực ho liên hồi, tưởng chừng như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài. Tàng Tàng đứng bên cạnh nhìn dược sư Phật xa xăm, khẽ câu mày nói: "Thật là nực cười." Dứt lời, nàng khẽ chớp mắt, vùng bình nguyên lập tức vỡ vụn, thảm thực vật biến thành những sợi sơ mục, dòng sông thuốc thơm nồng bị đánh bật khỏi lòng sông tràn ra bốn phía. Sạp rau vẫn là sạp rau cũ, Ninh Quyết vung thiết đao, một tiếng rít chói tai vang lên. Lưỡi đao xẹt qua thân hình của bà dì, để lại một vết chém gọn ghẽ tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Bà dì mỉm cười nhìn hai người, một tiếng rắc vang lên, thân thể bà tách làm đôi rơi xuống đất. Từ vết chém phẳng lì, ánh kim quang mờ mịt tỏa ra, chất lỏng như là vàng rồng chảy tràn trên mặt đất, rồi bốc hơi thành màn sương vàng lan tỏa khắp chợ. Một chút sương vàng bay đến trước mặt Tang Tang. Nàng khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt lộ rõ vẻ thống khổ. Kẻ bán rau đã bị giết, không thể mua thức ăn về viện, lòng Ninh Khuyết nặng trĩu, nhất là khi nghĩ đến cảnh tượng cuối cùng kia. Dù là dược sư Phật thật hay là giả, đứng trước hắn và Tang Tang, họ cũng như thanh bản đã hóa thành yểm diện Phật, không có sức chống trả quá mạnh. Nhưng Phật tính tỏa ra sau khi họ chết dường như lại gây tổn thương cho Tang Tang. Nếu sau này còn gặp thêm nhiều vị Phật như vậy nữa thì sao? Họ phải mau chóng rời khỏi thế giới này. Phải tìm cách giải độc trong người nàng thôi. Hắn nhìn Tang Tang, sắc mặt nàng trắng bệch, hỏi ngược lại: "Nếu không giải được thì sao?" Ninh Khuyết không muốn nàng lo lắng mới cười đáp: "Không giải được thì nàng cũng chẳng chết được mà, ngày tháng vẫn phải trôi qua thôi." "Thời gian chính là chất độc." Ninh Khuyết hiểu ý nàng, không biết trả lời sao, im lặng một lúc rồi nói: "Đi thôi." Lần này hắn dùng câu khẳng định, không phải rời khỏi bàn cờ mà là rời khỏi tiểu viện, thậm chí là rời thành Trư Dương để tìm cách chữa bệnh cho nàng, giống như năm xưa vậy. Sau bao nhiêu năm sống trong viện, có biết bao kỷ niệm và đồ dùng quen thuộc, nhưng Ninh Khuyết chỉ thu dọn hành trang đơn giản. Ngoài vũ khí và lương thực, hắn chỉ mang theo một vò đồ chua. Tàng Tàng mới hỏi: "Đi đâu?" Ninh Khuyết theo bản năng nhìn về phương đông xa xôi, lòng có chút sợ hãi bèn nói: "Đi về phía nam." Gò má tái nhợt của Tang Tang bỗng hiện lên hai vệt đỏ không khỏe mạnh, nàng hỏi: "Ngươi muốn đi gặp nàng ta?" "Phía nam thế giới này không có Đại Hà Quốc đâu." "Nhưng theo thói quen ngươi luôn muốn đi về phía nam, trong lòng ngươi vẫn đang nghĩ đến việc gặp nàng ta." "Đã lúc nào rồi mà còn nói chuyện này chứ?" Tang Tang im lặng, nhận ra tâm cảnh của mình thực sự là có vấn đề. Đó chính là sân, đi kèm với tham và si, chất độc trong người nàng đang ngấm sâu hơn. Ninh Khuyết hiểu ra phần nào, ôm chặt lấy nàng mà nói: "Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng thôi." Hắn buộc hành trang nặng nề lên lưng, che đại hắc tán, rời khỏi viện, hướng về phía cổng thành. Tang Tang nép dưới ô, nắm tay của hắn, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Muốn phá vỡ bàn cờ thì Tang Tang phải khôi phục lại thực lực, mà muốn vậy thì phải giải độc. Thành bản không muốn họ đi, dược sư Phật không muốn họ đi, thành Triêu Dương và cả thế giới này đều muốn giữ họ lại, nên họ không dễ dàng rời đi được. Ở góc phố mới có một cửa hàng bán dầu đèn và nến, Ninh Khuyết thường mua đồ ở đây nên quen biết lão bản. Nhưng hôm nay thấy lão bản đứng chắn giữa đường, ánh mắt của hắn bỗng biến đổi. Ninh Khuyết rút thiết đao ra hỏi: "Ông là gì Phật nào?" Lão bản đội mũ nhỏ, gương mặt hiền hậu mỉm cười: "Gần đó thử xem." Ninh Khuyết nhìn vô số ngọn đèn trong tiệm, không chắc chắn mà hỏi: "Nhiên đăng cổ Phật sao?" Quả nhiên là nhiên đăng cổ Phật. Lão bản cửa hàng dầu đèn đã biến mất, chỉ còn lại vị cổ Phật già nua. Xung quanh người của ngài, vạn vật đều biến thành những ngọn đèn sáng rực, chiếu rõ từng con kiến nơi góc tường, ngay cả bầu trời đen kịch cũng như bừng sáng. Ánh sáng bắt đầu thiêu đốt, nhiệt độ trên phố tăng cao. Chớp mũi Tang Tang rịn ra một giọt mồ hôi. Khi còn là người bình thường, vì tiên thiên âm hàn nên nàng rất hiếm khi đổ mồ hôi. Khi đã thành hạo thiên, thân thể lạnh lùng như ngọc lại càng không. Nhưng trước mặt của thiên đăng cổ Phật, nàng đã đổ mồ hôi. Ninh Khuyết cảm thấy trái tim mình nóng rực, như thể bên trong bị đặt một bát dầu đèn. Hạo nhiên khí bùng nổ, trong chớp mắt hắn đã lướt đến trước mặt cổ Phật, một đao chém xuống. Nhiên đăng cổ Phật buông ngọn đèn đồng trông có vẻ tầm thường nhưng nặng tựa ngàn cân, nhẹ nhàng chặn đứng thiết đao của Ninh Khuyết. Cổ Phật bắt đầu thắp lên ngàn vạn ngọn đèn, thế giới bừng sáng rõ rệt. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn ngọn đèn đã được thắp sáng. Ninh Khuyết dù nhanh nhẹn cũng không kịp phản ứng. Ngay khi ngọn đèn thiếu 16,000 sắp được thắp lên, Tang Tang cuối cùng đã ra tay. Nàng đưa ngón trỏ tay phải ra, nhẹ nhàng chặn đứng đáy ngọn đèn lồng. Viên đăng cổ Phật thân sắc biến đổi, dù là cổ Phật cũng không thể tranh cao thấp với trời. Ngọn đèn đồng trên tay cổ Phật không thể hạ xuống thêm được nữa. Ninh Khuyết xoay cổ tay, thiết đao quét ngang qua cổ cổ Phật. Đầu cổ Phật không rơi, chỉ hiện ra một vết chém sâu hoắm. Vết thương không có máu, chỉ có kim quang đặc quánh và chất lỏng như vàng ròng chảy ra, thấm đẫm tăng y rồi nhỏ xuống đất. Đó là Phật tức mang theo Phật uy và Phật ý vô tận, gặp gió hóa thành màn sương vàng, chiết xạ ra ánh sáng, chính là Phật quang. Ninh Khuyết biến sắc, nắm lấy tay Tang Tang chạy thục mạng về phía cuối phố. Hắn chạy nhanh đến mức không kịp ngoảnh lại xem cổ Phật còn sống hay đã chết, cho đến khi tới cuối con phố dài mới dừng lại. Tang Tang trông rất yếu ớt, đôi mày nhíu chặt vẻ đau đớn, nhìn thấy một giọt kim dịch dính trên vạt áo xanh của nàng. Ninh Khuyết mới biết nàng vẫn không tránh kịp. Lần sau hãy đứng sau lưng ta, Phật quang có rơi xuống cũng không đến lượt nàng đâu. Hắn kéo nàng vào lòng, nghiêm túc mà nói. Tang Tang nhìn mũi giày ló ra dưới vạt áo, lý nhí. Ta sợ đi lạc mất. Ninh Khuyết im lặng một lúc, tháo hành lý nặng nề xuống, chỉ giữ lại hộp tên và túi bùa, còn lại thì hắn vứt hết, kể cả vỏ đồ chua nữa. Hắn cõng Tang Tang lên lưng, dùng dây thừng buộc chặt hai người lại, giao đại hắc tán cho nàng cầm. Một tay hắn xách hộp tên, tay kia thì cầm thiết đao, tiến về phía cổng thành. Trên mặt đường, vò đồ chua vỡ nát tỏa ra mùi thơm của loại dưa ngâm lâu năm. Ninh Khuyết cõng Tang Tang ra khỏi thành Triêu Dương, dọc đường còn gặp rất nhiều vị Phật khác nữa. Quan viên viện âm luật cầm nhạc cụ biến thành tối thắng âm Phật, người kể chuyện trong ngõ nhỏ biến thành nan tự Phật, gã đầu đà trong ngôi miếu nhỏ biến thành trì pháp Phật. Rất nhiều người biến thành Phật rồi bị hắn giết chết. Ninh Khuyết không hiểu vì sao họ lại hóa Phật, vì sao lại có nhiều Phật đến như vậy, và họ lấy gì để thành Phật. Mọi người đều có thể thành Phật. Tang Tang dựa đầu vào vai hắn yếu ớt mà nói. Đó chính là ý chí của chúng sinh. Những nông nô sống ở thế giới dưới lòng đất của Huyền Không Tự, cả đời chỉ biết đến bầu trời tròn như miệng giếng và Phật Tổ. Họ không có lựa chọn, vì vậy tín ngưỡng của họ tinh khiết nhất. Ở nhân gian, những tín đồ Phật Tông thành kính như vậy còn rất nhiều. Vô số thế hệ đã qua đi, các tín đồ chết đi, thức tỉnh rồi bước vào bàn cờ của Phật Tổ, cấu thành nên thế giới cực lạc này. Trong học thuyết Phật gia, thế giới như thế nào mới đủ tư cách được gọi là thế giới cực lạc? Đó chính là thế giới mà mỗi người đều có thể thành Phật. Lúc này tại Triêu Dương Thành, bất kể là nô lệ, kẻ buôn bán nhỏ hay quan viên, tăng nhân, tất cả đều lộ ra vẻ từ bi, tụng kinh không ngớt. Họ chính là Phật, mỗi người trong số họ đều là Phật. Ninh Khuyết và Tang Tang muốn biết sau khi mình tỉnh lại, Phật Tổ sẽ có thủ đoạn gì để trấn diệt họ. Hiện tại cái họ thấy chính là đáp án. Chư sinh hợp thành chúng sinh ý. Nam nữ già trẻ, chúng sinh thành Phật vây quanh lấy họ. Khuôn mặt họ trang nghiêm từ bi, miệng tụng kinh văn, không hề mang theo sát ý. Nhưng ý chí của chúng sinh chính là sát niệm, muốn giết chết Hạo Thiên, giết chết Tang Tang. Có người đàn ông gánh gồng mấy chục năm, hai vai vậy mà mài ra vết chai, đó là Hộ Kiên Phật. Có thiếu nữ ngộ đạo dưới ánh mặt trời, đó là Nhật Sinh Phật. Có lão hán đánh cá trên sông, đó là Võng Minh Phật. Lại có Danh Văn Phật, Pháp Tràng Phật, Danh Quang Phật, Tạp Sát Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Thượng Hương Phật, Hương Quang Phật, Túc Vương Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Còn có rất nhiều vị Phật không thể gọi tên. Toàn thành đều là Phật, chen chúc không chịu nổi. Vị Phật này dẫm lên áo cà sa của vị Phật kia, vị Phật kia đụng nát ngọc hoa trong tay vị Phật này. Phật gạt Phật đẩy Phật, mãnh liệt lao về phía Ninh Khuyết và Tang Tang. Nhìn cảnh tượng chấn động này, Ninh Khuyết phản phất như trở lại năm đó, cũng là trong nội thành dưới ánh mặt trời, vô số người muốn giết chết Tang Tang trên lưng của hắn, muốn giết chết Minh Vương Chi Nữ. Trên đường ra khỏi thành, hắn đã giết rất nhiều Phật, vốn định tạm thời thu tay. Bởi vì Phật đều có pháp, không dễ giết như vậy. Quan trọng hơn là hắn biết, những vị Phật này sau khi bị hắn giết sẽ biến thành Phật quang, mà những luồng Phật quang đó sẽ khiến Tang Tang cực kỳ thống khổ. Nhưng hiện tại nếu không giết sạch những vị Phật này, hắn căn bản là không có cách nào cõng Tang Tang chạy khỏi Triêu Dương Thành. Hắn chỉ đành nắm chặt thiết đao, chém thẳng về phía đám đông Phật đà kia. Phản phất như có người cầm chổi tre quét rác, tiếng xèn xẹt vang lên không dứt. Thanh thiết đao đen kịch bay lượn giữa vô số vị Phật mang gương mặt trang nghiêm. Lưỡi đao cắt đứt cổ và ngực họ, vô số vị Phật ngã xuống. Trên thân đao đen ngòm phủ đầy chất lỏng màu vàng, sau đó chúng biến thành ánh sáng tinh khiết. Ninh Khuyết vùng đao tiến lên, mỗi lần thiết đao hạ xuống lại có một vị Phật tử vong. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, mặc kệ trước mặt là ai, già hay trẻ đều bị một đao chém đứt. Chúng vật bị thương không đổ máu mà chỉ chảy ra chất lỏng màu vàng kim, nhưng hình ảnh vẫn cực kỳ đẫm máu. Ninh Quyết biểu hiện vô cùng lãnh huyết, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả năm đó tại Triêu Dương Thành. Đêm đó tại thư viện, hắn cũng từng lãnh huyết như vậy. Bất kể kẻ ngăn cản trước mặt là người quen hay kẻ lạ, là thân nhân hay bạn bè, đều bị hắn một đao chém chết, bởi vì hắn biết những kẻ đó đều là người chết. Những vị Phật này cũng đều là người chết, đã chết rồi thì giết thêm một lần nữa thì đã sao? Tất nhiên Phật tổ rốt cuộc vẫn là Phật, đều có pháp khí của riêng mình. Ninh Quyết hiện tại tuy đã trở nên rất mạnh mẽ, lại có Tang Tang ở phía sau hỗ trợ, nhưng muốn giết chết họ vẫn vô cùng vất vả. Một đao chém đứt cổ Tiếu Nhan Phật, nhìn cái đầu Phật rơi trên mặt đất vẫn còn mang nụ cười, Ninh Quyết cảm thấy hơi mệt. Đúng lúc này, một luồng Phật uy từ trên trời giáng xuống, từ phía sau bên phải đánh ập vào sau lưng hắn. Đó là một khối kim chuyên rực rỡ, mang theo uy thế như núi Tu Di, được một vị Phật từ xa ném tới. Ninh Khuyết nếu không cử động, khối kim chuyên chứa đựng Phật uy vô hạn này sẽ đập trúng người Tang Tang. Hắn chỉ đành vội vàng nghiêng người né tránh, để khối kim chuyên đó đập trúng cánh tay phải của mình. Bợp một tiếng, Ninh Khuyết cảm thấy linh hồn mình phản phất bị khối kim chuyên này đánh văng ra khỏi cơ thể. Hắn phun ra một ngụm máu đen, Tang Tang bị liên lụy cũng phun ra một ngụm máu làm ướt đẫm cổ áo quán. Nếu là người tu hành Phật đạo nhị tông bị kim chuyên của Tu Di Sơn Phật đập trúng, e rằng cánh tay cũng đã sớm nát bấy rồi. May mắn hiện tại hắn có hạo nhiên khí đại thành, thân hình cứng như kim cương, nên chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt. Xoảng một tiếng, hắn thu thiết đao vào bao, gỡ thiết cung sau vai xuống, kéo căng dây cung như trăng rằm, bắn về phía vị Phật cao gần 3 trượng như núi Tu Di ở đằng xa. Trên dây cung không có mũi tên, chỉ là hư phát, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên ngực vị Phật khổng lồ kia xuất hiện một vết nứt sâu hoắm. Từ vết nứt liên tục chảy ra chất lỏng màu vàng, hình dạng vết thương cực kỳ giống một cây cung. Ninh Khuyết dùng dây cung giết Phật, cuối cùng cũng đến được cổng thành. Xung quanh hắn vẫn dày đặc Phật đà, những vị Phật đó chảy máu rất nhiều, máu biến thành vô số ánh sáng chiếu rọi cổng thành đơn sơ của Triêu Dương Thành rõ mồn một. Trong vạn đạo Phật quang, sắc mặt Tang Tang ngày càng tái nhợt. Thủ đoạn của Phật tổ là chúng sinh ý, chư Phật dùng Phật quang để sát thiên, mà những luồng Phật quang này chính là thứ nàng sợ nhất. Ninh Khuyết cảm nhận rõ ràng sự thống khổ của nàng, tim hắn khẽ rung, bắt đầu đau nhói, nhưng hắn không để ý cũng không an ủi nàng, tiếp tục lao về phía cánh đồng ngoài thành, tay trái cầm thiết cung, tay phải gãi dây cung, tiếng ông ông vang lên liên hồi như là tiếng đạn đứt dây, lại như có người đang đập bông, chư Phật quanh cổng thành xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ngã xuống. Phật quang tuôn ra từ những vết nứt, tràn ngập đồng nội, càng lúc càng nồng đậm. Tang Tang nhíu chặt đôi mày, máu tươi phun ra ngày một nhiều. Tang Tang bừng tỉnh, nhìn bóng tối mịt mù trong hang động, trầm mặc không nói, ánh mắt có chút ảm đạm, không biết đang nghĩ gì. Ninh Khuyết ôm nàng vào lòng, hỏi: "Làm sao vậy?" "Ta gặp một cơn ác mộng." "Thật lạ lùng ha, nàng mơ thấy gì?" Hạo Thiên vốn không nằm mơ, chỉ có phạm nhân mới nằm mơ. Bắt đầu nằm mơ chứng tỏ nàng đang dựng biến thành một phạm nhân thực thụ. Dù là ý vị hồng trần mà phu tử để lại trong cơ thể của nàng, hay là tam độc tham sân si mà Phật tổ gieo vào, đều đang trở nên mạnh mẽ hơn. "Ta mơ thấy rất nhiều Phật, họ cầm dao găm tự rạch lên mặt và người của mình để máu chảy ra. Họ dùng sức ép vào vết thương để máu chảy nhanh hơn, mà không hề có vẻ đau đớn gì. Lại có những vị Phật đang đốt lửa, muốn máu bốc hơi nhanh hơn. Thậm chí có những vị Phật nhảy từ trên vách đá xuống nữa." Gương mặt Tang Tang không lộ ra chút cảm xúc, nhưng mà trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi rồi. Ninh Khuyết nghĩ đến những hình ảnh khi giết ra khỏi cổng thành Triêu Dương, đầu ngón tay chật lạnh lẽo. Tang Tang hiện tại rất yếu, thế giới tràn ngập Phật quang này đối với nàng quá đỗi đáng sợ. "Cố gắng kiên trì thêm chút nữa nha." Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ chết mất." Gương mặt Tang Tang vẫn không biểu cảm, nhưng ngoài sự sợ hãi, trong mắt nàng đã thêm phần thống khổ. Cái chết có nghĩa là kết thúc, là giấc ngủ vĩnh hằng. Đối với bất kỳ thực thể nào có ý thức tự ngã, đó đều là điều đáng sợ nhất. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết, nên nàng chưa từng sợ hãi, cho đến tận bây giờ. "Ta sẽ không để nàng chết đâu." "Lời này ngươi đã nói nhiều lần rồi, ngoài việc trấn an chính mình ra thì không có ý nghĩa nào khác cả." "Kết cục của chuyện cũ không phải như vậy đâu. Đã tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách rời đi thôi." "Ngươi từng nói đây không phải là chuyện cũ trong sách." "Mặc kệ đây là chuyện cũ gì, tóm lại ta là nam chính, nàng là nữ chính, vậy chúng ta sẽ không phải chết đâu." Có lẽ trong câu chuyện này chúng ta chỉ là nhân vật phụ. Tang Tang nhìn bầu trời đêm đen kịch ngoài hang động, nhìn Phật quang đang dựng tràn ngập trên cánh đồng xa xa, nghe tiếng kinh văn nghe bụng rõ ràng, nói: Bởi chi, đây là chuyện cũ của Phật tổ. Ngủ thêm một lát nữa đi, vẫn còn có thể nán lại một thời gian ngắn nữa. Tang Tang nghiêng người tiếp tục ngủ. Ninh Khuyết ngồi bên cạnh, nhìn đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại và khóe môi hơi chịu ủy khuất của nàng, cảm thấy chua xót vô cùng. Hắn đưa tay muốn vuốt phẳng đôi chân mày ấy. Khi tỉnh táo, Tang Tang chưa bao giờ lộ ra thần sắc đau đớn cả. Đến sáng sớm họ rời hang động, theo kế hoạch ban đầu tiếp tục đi về phía nam. Đi không bao lâu, họ tiến vào một vùng rừng sâu núi thẳm cây cối rậm rạp. Tâm tình Ninh Khuyết hơi thả lỏng, nghĩ thầm nơi hoang vu như vậy, không thể nào giống Triêu Dương Thành. Nhìn đâu cũng thấy vật, đâu cũng có vật quan được. Hắn nghĩ không sai, nhưng chưa đủ chính xác. Trong khu rừng sâu núi thẳm phương Nam, đúng là không có nhiều vật như vậy, nhưng vẫn có vật. Gặp gã tiều phu trên đường núi, đó là Phật. Đêm khuya lại có vị Phật cưỡi đại hổ vằn vện tìm đến. Ninh Khuyết tiếp tục giết Phật, giết rất vất vả, thương thế trên người ngày một nhiều. Tang Tang cũng ngày càng suy yếu. Dưới sự giày vò của tam độc, sắc mặt của nàng tái nhợt như tuyết. Để xoa dịu không khí, hắn lại bắt đầu hát bài ca hát trư. Tang Tang rất không vui, muốn làm vẻ mặt lạnh lùng hát ám, nhưng khuôn mặt trắng bệch quá mức hoàn toàn không có uy lực. Nàng phẫn nộ quát: Người chỉ giỏi thừa dịp ta yếu mà bắt nạt ta thôi. Ninh Khuyết đưa tay vỗ vỗ mông của nàng, nói: Đạo lý không tranh luận thì không rõ được mà. Kẻ hạ độc nàng là Phật tổ, liên quan gì tới ta chứ? Ta bắt nạt nàng là thực, nhưng mà không có chữ thừa dịp kia đâu nha. Đúng lúc này, một con lợn rừng toàn thân đầy bùn đen từ trong rừng nhảy ra. Con lợn đờ đẫn nhìn Ninh Khuyết, đại khái cảm thấy nguy hiểm nên vội vàng chạy trốn. Tang Tang yếu ớt mà nói: Quả đen đậu trên lưng lợn, đám đầu trọc và thư diện đều là phượng lồng giả đen tối mà. Chỉ nghe một tiếng kêu quái dị, một con quả đen bay tới đậu vào một chỗ trong rừng. Một lát sau, con lợn rừng đầy bùn đen lúc nãy ủ rũ bước ra. Con quả đen kia đứng ở trên lưng nó, dáng vẻ diễu võ dương oai. Tối nay ăn thịt lợn. Quả đen đậu trên lưng lợn, nàng đang ở trên lưng ta, chẳng lẽ ta là lợn sao chứ? Tang Tang tựa vào vai của hắn, thấp giọng nói: Nếu ngươi không phải là lợn, sao lại ở chỗ này? Ninh Khuyết cười, hắn hiểu ý của nàng, hiểu nàng đang bày tỏ tình ý với mình. Tuyệt vời hơn là trong sự bày tỏ đó cũng ẩn chứa tình cảm của nàng dành cho hắn, vì vậy hắn rất vui. Bên bờ suối, hắn làm thịt lợn rừng nhóm một đống lửa. Thịt trên lửa phát ra tiếng xèo xèo, mỡ dần chảy xuống. Hương thơm bốn phía, hai người ngồi sát cạnh nhau ăn xong bữa cơm rồi nghỉ ngơi. Ninh Khuyết nhớ lại câu nói lúc ban ngày của nàng, liền nói: Sau này đừng đem thư viện và Phật Tông ra so sánh như vậy nữa nha. Nàng nói thư viện thế nào cũng được, nhưng cái này thì không đâu. Tại sao? Thư viện làm gì buồn nôn vậy được chứ? Tang Tang mỉm cười: Lão sư của ngươi rót nhân gian chi lực vào người của ta, rồi ngươi mang ta hành tẩu thế gian là muốn biến ta thành con người. Phật Đà gieo tâm độc tham sân si vào người ta cũng là muốn biến ta thành con người. Hai việc này có gì khác nhau chứ? Ninh Khuyết đang mài thiết đao bên bờ suối, nghe vậy thì dừng tay, suy nghĩ một chút rồi nói: Khác ở chỗ Phật tổ muốn biến nàng thành người để giết nàng. Vậy thư diện thì sao? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn ta thành người? Nếu không có người ở đây, khi ta suy yếu như vậy, người của thư diện chẳng lẽ không muốn giết ta sao? Chữ nếu đó đã nói lên tất cả rồi, trên đời không có nếu như đâu. Ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cho nên thư diện tự nhiên sẽ không muốn giết nàng đâu. Dù ta đã giết Kha Hạo Nhiên sao? Không tính thời gian trôi qua trong bàn cờ, nàng đã đến nhân gian 20 năm rồi. Chỉ trong 20 năm này, nàng mới là Tang Tang. Tang Tang hiểu ý hắn, những chuyện xảy ra trước khi nàng sinh ra không cần nàng phải chịu trách nhiệm. Thư viện không đổ lỗi cho nàng về cái chết của tiểu sư thúc, họ chỉ đổ lỗi cho Hạo Thiên. Tang Tang hỏi: Nếu cuối cùng lão sư của ngươi cũng bị ta giết thì sao? Nàng không thể nói chuyện gì thú vị hơn được hả? Ta nói rồi, trên đời này không có nếu như. Nàng có thể thôi phiền phức và nhàm chán vậy được không vậy? Vậy nói chuyện thú vị đi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Ngay cả trong rừng sâu hoang vắng như vậy cũng gặp được Phật. Có thể tưởng tượng trong thế giới bàn cờ này hiện tại đâu đâu cũng là nguy hiểm. Chúng sinh biến thành Phật đang lùng sục tìm họ. Cứ đi lang thang vô định như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù họ có đi tới tận cùng trời Nam cũng không thể tìm thấy lối thoát khỏi bàn cờ. Ninh Khuyết mới hỏi: Nếu giải được độc trong cơ thể của nàng, nàng có thể phá vỡ bàn cờ này không vậy? Ngươi vừa mới bảo không có nếu như mà. Đừng có nghịch ngợm nữa. Nếu không thể, chúng ta rời khỏi Triêu Dương Thành để làm gì? Theo Phật gia, chỉ có tu Phật mới có thể giải được tam độc tham sân si. Đó là lừa người mà thôi. Kinh Phật không phải là chuyện cổ tích, ta nghĩ lời đó có đạo lý đó. Trừ khi tu thành chính quả, thành Phật thực thụ, bằng không tam độc khó sạch. Đinh Khuyết lau sạch nước suối trên lưỡi đao, đi về phía của nàng, lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Hay là thử xem, nàng tự mình tu thành Phật tổ đi. Hắn nghĩ nếu nàng có thể lập địa thành Phật ở đây, có thể trừ sạch tam độc trong cơ thể, thậm chí những chúng sinh hóa Phật kia cũng không thể đe dọa được nàng nữa. Tàn Tàn mới nói. Không muốn. Tại sao không? Buồn nôn. Sống sót là quan trọng nhất, nàng hãy ráng nhịn chút đi. Đây là thế giới của Phật tổ, ta không thể tu thành Phật tổ ở đây. Dù sao cũng phải thử xem chứ. Có những việc buộc phải nếm thử vì không còn lựa chọn nào khác. Vẫn là câu danh ngôn của thư viện, lựa chọn cuối cùng chính là lựa chọn tốt nhất, vì đó là duy nhất. Ngươi muốn thử cái gì? Ánh mắt của Ninh Khuyết vượt qua dòng suối hướng về phương đông xa xôi. Ta muốn thử xem có tìm được Phật tổ hay không. Sau đó thì sao? Ngươi giết được ông ta sao? Không thể, nhưng mà ta muốn gặp ông ta. Đến sáng sớm, hai người tỉnh dậy bên dòng suối, đống lửa đã thành tro nhưng vẫn còn hơi ấm. Ninh Khuyết cõng Tang Tang lên lưng, bưng đại hắc tán, tiếp tục leo lên đỉnh núi, băng qua lớp sương mù dày đặc lên tới đỉnh. Hắn không tiếp tục đi về phía nam mà chuyển hướng sang đông. Tang Tang mở mắt nhìn phương hướng, không nói gì thêm. Hết tập 180 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.